Chương 275, tiến công cách đấu ra. Chương 275, tiến công cách đấu ra tục xuyên thấu qua long hai mắt, dọc theo không tên quỹ đạo không được hướng về bên trong kéo dài. Trong đầu, thình lình có một cái hơi nhỏ chip mà dọc theo chip phóng ra tín hiệu truy tung, cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi đến nẹt tòa nhà lớn tầng cao nhất phòng ốc bên trong. Chiếm cứ toàn bộ tòa nhà lớn một tầng phòng ốc dị thường rộng rãi. Bên trong hồ bơi, đặc chế tập thể hình tràng, loại nhỏ bể thủy sinh, tất cả không thiếu gì cả mà lúc này hấp dẫn người ta nhất chú ý. Đương nhiên là kia chẳng biết lúc nào duỗi ra rộng lớn màn hình quang lên kia phân cách thành từng khối biểu hiện, chính là lâu ở ngoài hạ sỉ mà kỳ tủ chờ người chiến đấu cảnh tượng. Thông qua trồng vào long chờ người trong đầu chip, có thể đồng bộ truyền tống bọn họ nhìn thấy, nghe thấy tất cả mà màn hình quang phía trước, có một cái lớn nhỏ thích hợp ra hổ ghế tựa. Bên trên đang có một người khuỵu tay dựa vào thư thích tay vịn, hữu quyền chống đỡ mặt. Bên trái một bên còn nằm út sấp một con cả người bộ lông đen kịt to lớn sư tử, còn dùng tay thỉnh thoảng phủ sờ một chút kia mềm mại bộ lông. Một bộ rất là nhàn nhã thần thái chính là sệ rổ thú vị sệ rổ lập lại một câu hạ xì mà kỳ tù nghi vấn, sau đó lộ ra rất hứng thú vẻ mặt, nhẹ giọng tự nói, đó là đương nhiên là thú vị không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy này quen thuộc một màn sệ rổ đại nhân. Ngài đã từng thấy tình huống như thế kính cẩn đứng ở sệ rổ phía sau cơ gia liệt, có thể không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lúc này lên tiếng hỏi dò. Nghe được cơ gia liệt nghi vấn, sệ rổ ôn hòa giải thích, xác thực, lấy ngươi địa vị còn kém một chút. Ở tổ chức bên trong, có truyền lưu một đoạn chân chính cao tầng mới có thể tìm đọc video tư liệu. Trong đó dự trữ, là thế giới nhất cường giả đỉnh cao ra tay khi cảnh tượng. Trong đó có loại thủ đoạn này. Khí thế thực thể hóa tầm thường cường giả bất quá là dùng khí thế ép vào người, chấn động lòng người linh. Cường một chút, sẽ đem tự thân khí thế ngưng tụ thành các loại hình thái. Để càng phù hợp tự thân tâm ý trước khí thế tăng cường hạ phát huy ra càng sức mạnh to lớn. Như xạ cạ giả kỳ dạ ổ từng ở 96 cộp giải thi đấu phụ dung chấm nở hình rồng khí thế. Mà lên trên nữa, chính là cái này họ hạ si tiểu tử sử dụng ra thủ đoạn. Không chỉ có thể khí thế hóa hình, càng có thể ngưng hư thành thực, hóa thành cùng tự thân không hề sai biệt ảo ảnh, làm ra các loại hành động mê hoặc kẻ địch. Càng thậm chí, loại này ảo ảnh đồng dạng có thể sử dụng thực thể công kích bất quá xem ra, hắn vẫn không có thể tu luyện đến nước này. Mà được gọi là quỷ thần đồ diệt chi quyền ạ cù mạ, huyết đấu bách chiến, được xưng vô địch nguyên, tinh thông Trung Quốc các loại quyền pháp. Còn thiện tuy quyền chin gần xài chờ chút. Bọn họ đều có thể làm được dùng khí thế công kích nghe được sệ rổ giải thích, cơ giả lịt mới đối những này nhất cường giả đứng đầu có cái dễ hiểu nhận thức. Không cần suy nghĩ nhiều. Có thể đem khí thế thực thể hóa, không có nghĩa là thực lực chính là loại kia đỉnh tiêm trình độ. Ngắm nghĩa cẩn thận thủ đoạn của bọn họ, những này cách đấu ra cũng không phải dễ đối phó. Đưa mắt quay lại hạ si mà kỳ tủ vị trí. Bị hạ si mà kỳ tủ câu hỏi lòng. Đồng nhiên đưa ngón trỏ ra nhất chỉ hạ xì mại kỳ tủ, sau đó thu hồi tay phải, ngón tay cái hướng về phía sau tầng trệt đội đoan phương hướng về nhất lên. Kèm theo chờ ngươi lời nói truyền ra, Long đã muốn bày ra đánh lộn tư thế. Là muốn chính mình một đường vừa tải đến trước mặt hắn sao hạ xì mại kỳ tủ xem thường lạnh rên một tiếng, cũng thật là bố trí đủ một cái giá tiếng hừ vừa vang, ba đạo ảo ảnh nhất thời từ hạ xì mại kỳ tủ trên người bay ra. Kể cả tự thân tổng cộng bô nờ người. Phân biệt hướng về vây quanh lại đây kẻ địch phóng đi. Ảo ảnh cùng bản thể hoàn toàn nhất trí, không cách nào nhận biết. Kẻ địch không thể làm gì khác hơn là cùng vọt tới hạ si mà kỳ tủ đối kháng. Dựa vào khí thế thực thể hóa hiệu quả, đối phương số lượng ưu thế bị suy yếu đến thấp nhất lần này tiến công. Hạ si mà kỳ tủ bản thể ngược lại tấn công về phía vẫn chưa ra chiêu hai người một trong. Ở vận chuyển như ý nhẹ nhàng kiếm khí đáy động hạ. Trong nháy mắt liền áp sát kẻ địch trước người nhưng đối phương QNZ là bước vào tuyệt đối lĩnh vực cao đoạn, khai phá xuất từ thân tiềm lực cường giả. Phản ứng tự nhiên dị thường cấp tốc. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù hướng mình tấn công tới trong nháy mắt, đã muốn sử dụng tới tuyệt chiêu. Hai tay đột nhiên đi phía trước đờ ơ y ra, lấy siêu cao tốc không được mãnh liệt về phía trước vỗ tay chỉ một thoáng, kẻ địch tựa hồ đã muốn hóa thân làm thiên thủ quan âm. Chỉ cảm thấy trước mắt đồng thời có vô số bàn tay xuất hiện ở trước mắt Honda chăm nước mở ra tay trong tay ẩn chứa tuyệt cường sức mạnh, chấn động không khí, hình thành từng cái thực chất hóa không khí bàn tay, trong đó che kín kình khí cường đại, để không khí bàn tay bốc ra nhàn nhạt bạch quang vô số bàn tay bao. Trùng trên dưới phải trái các nơi, hình thành một đạo do kình khí bàn tay tạo thành vách tường. Lấy không thể ngăn cản tư thái, thôi động không khí thẳng tắp xông về phía trước đụng vào lúc này, kiếm khí mang đến cấp tốc tựa hồ trở thành gánh nặng. Lắc mình nhằm phía Honda hay ạ xì mại kỳ tù, liền thấy đến này mạnh mẽ tay tường trước mặt đánh tới, hoàn toàn không có cách nào tránh né. Thấy vậy, hay ạ xì mại kỳ tù đông nhiên giơ lên cao hai tay, trên người hiện ra mãnh liệt màu tím kinh khí. Lần này phun trào kinh khí đồng thời không có hình thành khí diễm, trái lại ở hệ ạ xỉ mà kỷ tụ sự khống chế đem tự thân bao vây, hình thành một cái lưỡi đao sắc bén lấy thân hóa kiếm hệ ạ xỉ mà kỷ tụ dưới chân trong nháy mắt né qua càng mạnh mẽ hơn kiếm khí, mang theo tự thân lấy càng mãnh liệt cực tốc đo nở khí tường nhằm phía Honda Chen, dường như lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ kêu khe. Dọc theo hệ ạ xỉ mà kỷ tụ, khí tường, Honda này một đường thẳng. Trong không khí chỉ thấy một đạo màu tím lưu quang cấp tốc né qua, sau đó tử quang đột nhiên ở Honda phía sau mấy chục mét địa phương đột nhiên dừng, lộ ra hệ ạ xỉ mà kỳ tù bóng người. Hệ ạ xỉ mà kỳ tù bản thân tuy rằng đã muốn đình chỉ, nhưng bị cao tốc cắt chém không khí vẫn chưa đình chỉ, một đạo màu trắng nhạt không khí nhận tiếp tục hướng phía trước, bắn vào tòa nhà lớn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Khó mà nhận ra gió nhẹ phất qua, vọt tới trước khí tường đột nhiên phá vỡ, thổi bay một trận hỗn loạn khí lưu. Honda thân thể đột nhiên chảy ra từng tia máu tươi, sau đó từ giữa nứt ra, phân rơi hai bên phốc, huyết máu đỏ tươi phóng lên trời, phun ra mấy mét cao ngưng tụ cột máu ở chỗ cao nhất đống nhiên nổ tan, hướng về chung quanh bay tán loạn. Lách tách đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, trên không trung chập chờn yêu dị kỹ thuật nhảy, hướng về Daida bay xuống, sau đó nhuộm đấm ra từng vệt đỏ tươi. Quỷ dị bên trong lại ẩn chứa thê mỹ mê hoặc, khiến người ta say mê. Đột nhiên, một trận đồ vật phá nát tầm ý vang động từ phía trước truyền đến, phá vỡ yên tĩnh bầu không khí. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa nhà lớn trung gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo một người cao dài nhỏ hiệp may. Tuy rằng nhìn nở không do ra nở dê, nhưng có thể xuyên thấu qua khe hở kia, nhìn thấy đối diện lúc gần lúc hiện bắn vào ánh mặt trời. Liên tục hai tên nẹt cải tạo qua cách đấu ra bỏ mình. Tựa hồ để ba người còn lại QNZ cảnh giác lên, dọn xong trận hình phòng ngự đối diện cường địch. Nhưng La Sử xuất lấy thân hóa kiếm loại này đại chiêu hay ạ xì mại kỳ tù, nơi nào còn có thể cùng đối phương ngươi tới ta đi đối chiến. Tử quang né qua, ba người trong nháy mắt bị chặn ngang cắt thành hai nửa, sau đó khu vực phun trào, đem bô nở cái cải tạo người dùng quả cầu đá phong tỏa, thu vào tiểu thế giới. Đến đây, năm tên nẹt cải tạo người toàn bộ bắt được. Cho tới còn dư lại những cái kia cường hóa binh khí, tự nhiên cũng chạy không thoát hệ ạ xỉ mà kỳ tủ lòng bàn tay. Kết thúc chiến đấu, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ âm thầm tâm tư vừa nãy trong chiến đấu cải tạo người biểu hiện. Những này ra hỏa, nếu là thành quy mô lời nói, cũng thật là phiền phức. Đừng xem hệ ạ xỉ mà kỳ tủ tựa hồ dễ như ăn cháo liền đem 5 người đánh giết. Nhưng là liên tiếp sử dụng khí thế thực chất hóa, còn có lấy thân hóa kiếm này hai loại cường lực thủ đoạn. Tương đương với mở màn trực tiếp thả đại chiêu đối địch. Nếu như này cũng không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ lời nói, kia phỏng trừng hay ạ xỉ mà kỷ tù cũng chỉ có con đường trốn những này cải tạo người, mỗi người đều tương đương với tuyệt đối lĩnh vực 85% cường giả. Người cá biệt thậm chí là đạt đến tuyệt đối lĩnh vực 90% cường độ. Nói cách khác, tại thân thể tiềm lực khai phá lên, bọn họ cũng không thể so hấy đỡ bọn họ nhược quá nhiều, lại thêm biết sử dụng một cái nào đó cường giả chiêu thức. Cứ như vậy, nếu là muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ, tất nhiên cần phải sử dụng uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu. Át phải sẽ tiêu hao không ít thể lực. Mà bây giờ, còn chưa chân chính bước vào nẹt trong căn cứ, liền tiêu hao nhiều như vậy khí lực lời nói. Làm sao sẽ cùng những cái kia chân chính cường giả đối chiến mà ở hệ ạ xỉ mà kỳ tù nhận biết bên trong, hay đơ bọn họ tuy rằng xoắn suýt không nớt, nhưng cuối cùng vẫn là sử dụng tuyệt chiêu. Thân hình hóa xuất đạo đạo tàn ảnh. Ở kinh khí cường đại ủng hộ, thầy đờ lấy kẻ địch không cách nào tránh né tốc độ liên tiếp biến hóa thân hình, vòng quanh ba người quay một vòng. Đang xoay tròn đồng thời, ác liệt đao khí không ngừng từ trong tay bắn ra, trong lúc nhất thời, ba cái cải tạo người quanh thân bị ác liệt ánh đao làm thành một cái toàn thân tròn trịa hình cầu trong chớp mắt, đao khí gần như đồng thời hướng về bên trong bay vụt. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngàn đao bầm thây cực hình. đem kẻ địch xé rách thành phấn vụn. Lệ ổ nạ mang theo găng tay hai tay tựa hồ nắm bắt cái gì dường như, từ hai bên trái phải hai bên hướng về trung gian đống nhiên lôi kéo. Sau đó nhỏ như tơ nhện đặc chế cương tuyến ở 10 ngón sự khống chế trong nháy mắt kéo thẳng, đem chẳng biết lúc nào bị nhốt lại ba người chăm chú bó cuốn lấy nhau lấy cách đấu ra khí lực, sự ràng buộc này chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn. Nói không chắc chỉ có một chốc kia thả người nhảy một cao y, từ trên trời giáng xuống hình chữ thập khí nhận trong nháy mắt đem bị nhốt lại ba người phân tha nhờ va y đoan ở, bỏ mình tại chỗ mà dàn cùng cờ lạc hai người đồng dạng ai nấy dùng thủ đoạn, thành công đánh giết đối thủ. Cho tới ạ gẹ mì, cùng ạ si mà kỳ tù như thế, đều là thiên hướng tốc độ hình cách đấu ra. Đối với bọn hắn loại hình này cường giả mà nói, chỉ muốn tốc độ cách biệt đến mức độ nhất định, dù cho đến nhiều người hơn nữa đều không để vào mắt mà rất đáng tiếc chính là, tuy rằng những này cải tạo người tốc độ tuyệt đối không tính chậm. Nhưng là ở hết tốc lực ạ gẹ mì trước mặt, hiển nhiên không đáng chú ý muốn nói mọi người bên trong thoải mái nhất, ngoại trừ hệ ạ xì mại kỳ tù, liền phải làm thuộc về chị du nhàn nhã nhất. Có giả tạ no cả gệ mì bắt chỉ kính loại này thần khí tồn tại, sử dụng các loại huyễn ảnh tuyệt kỹ, hoàn toàn đem kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay rất nhanh, đánh tan đối thủ mọi người lần thứ hai tụ hội. Nhìn thấy nhân viên đến đông đủ, hệ ạ xì mại kỳ tù trực tiếp mở miệng nói, kẻ địch thủ lĩnh ngay ở tòa nhà lớn đỉnh chót. Chờ chút nghỉ ngơi tốt sau, chúng ta dứt khoát trực tiếp từ hai bên tòa nhà lớn nhà y qua đi. Nếu như vậy, mặc kệ đối phương ở căn cứ bên trong bố trí cái gì cảm bẫy, đều không hề tác dụng. Ha ha ha, đây là một biện pháp tốt. Gian nhất thời cười to lên, hưng phấn hô to, đoạn đường này lại đây, sớm đã bị nẹt tổ chức những cái kia nham hiểm ra hỏa làm cho một bụng nén lớn giận. Hiện tại QNZ làm cho bọn họ nếm thử phiền muộn tư vị két két, một trận hỗn độn tiếng vang đống nhiên chuyển đến. Sau đó liền nghe đến trong không khí truyền đến xề rổ tràn đầy nụ cười âm thanh. Muốn trực diện ta vậy cũng không được, sân khấu từ lâu xây dựng xong xuôi, các ngươi những này diễn viên cũng phải dựa theo kịch bản biểu diễn mới là. Chưa xong còn tiếp.